hơi ấm từ chân của Triệu Linh Nhi truyền tới, rất mềm mại và thoải mái. Bình thường, Triệu Linh Nhi ngủ một mình, đây là phản ứng tự nhiên. Ngủ ở một tư thế một lúc lâu sẽ đổi sang tư thế khác. Cơ thể Triệu Linh Nhi dần dần tiến sát về phía tôi. Bình thường khi người ta ngủ, nhất là khi ngủ trên chiếc giường kê sát tường, thì đều thích quay người vào phía trong. Tôi nhân cơ hội đưa tay ra, đặt lên người Triệu Linh Nhi, nhẹ nhàng lướt xuống dọc theo cánh tay cô ta. Chiếc áo trong của cô ta trơn nhẵn, tôi còn có thể cảm nhận được hơi ấm mê người truyền tới từ trên thân thể cô ta. Triệu Linh Nhi không thức giấc, tôi to gan lướt dọc từ eo cô ta lên trên, sau đó dừng ở bầu ngực phía bên trái của cô ta. Ngực Triệu Linh Nhi tròn đầy, giống như nụ hoa chưa nở, tính đàn hồi cao. Tôi khẽ nắn bóp, cảm giác đầy đặn ấy truyền từ lòng bàn tay tới tận đáy lòng tôi. Hơn nữa, cảm giác kích thích khi làm lén lút đánh vào cả thân xác lẫn tinh thần tôi, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Tôi to gan hơn nữa, tiếp tục vân về bầu ngực của Triệu Linh Nhi. Cô ta lại khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại. Tôi bắt đầu có chút không kiêng dè, tay đưa xuống phía dưới, vén áo của cô ta lên, bắt đầu sờ soạng từ bụng đi lên. Da dẻ Triệu Linh Nhi mềm như tơ lụa, tôi không thể chờ đợi thêm nữa mà mò tay lên trên, thò vào bên trong áo ngực. Nắm lấy gò núi của Triệu Linh Nhi, bóp nhẹ nhàng, chậm rãi xoa nắn quanh quầng nhũ hoa. Tay tôi đang nắm trọn bầu ngực Triệu Linh Nhi, một cảm giác kỳ lạ chạy từ lòng bàn tay đến toàn thân tôi, mềm mềm, nóng hổi. Tôi lúc thì nhẹ nhàng vài phút, khi thì dùng sức nắn bóp, nắn từ trái sang phải, lại bóp từ phải sang trái. Cơ thể Triệu Linh Nhi đột nhiên run lên, tay nghề xoa bóp của tôi rất đỉnh, chăm hay không bằng tay quen mà. Lúc này, Triệu Linh Nhi đã có phản ứng, miệng phát ra những tiếng khe khẽ. Lần này tôi không hề rụt tay lại, dục vọng trong tôi đã đánh tan lý trí. Hai chân tôi kẹp chặt hai chân Triệu Linh Nhi, bàn tay lại rơi xuống bên ngực còn lại của cô ta. Từ lòng bàn tay, tôi cảm nhận được nhịp tim của Triệu Linh Nhi, tim cô ta đập rất nhanh. Tức là Triệu Linh Nhi đã tỉnh lại từ lâu rồi, chỉ là cô ta cố ý giở vờ ngủ để tôi tiếp tục vuốt ve. Tại sao lại thế? Triệu Linh Nhi là một cô gái vô cùng trong sáng, tôi làm thế này với cô ta không giận sao? Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy vang lên trong đầu tôi. Đó là vì Triệu Linh Nhi có thiên phú dị bẩm, khi ngươi vuốt ve và hút âm khí của cô ta, thì linh khí trong người cô ta cũng được đánh thức. Người phụ nữ nào cũng có nhu cầu trong phương diện này. Hơn nữa, lúc này cô ta đang hưởng thụ khoái cảm tột cùng, sao cô ta có thể phản kháng được? Linh khí. Trước đây, tiên nữ Thanh Thủy từng nói, Triệu Linh Nhi không phải người bình thường. Khắp người Triệu Linh Nhi đều có linh khí khiến tôi không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Thuật hút âm khí và kỹ năng giường chiếu của tôi có sức hút mà các cô gái không thể cưỡng lại. Một khi họ lên giường cùng tôi thì họ rất khó có thể chống lại thuật hấp thụ âm khí của tôi. Tu vi của tôi càng cao thì thuật hút âm khí càng mạnh. Tiên nữ Thanh Thủy nói, linh khí trong người Triệu Linh Nhi vô cùng dồi dào, tất cả tập trung dưới đan điền. Khi ngươi quan hệ với cô ta, luồng linh khí này sẽ dần dần chạy khắp toàn bộ cơ thể Triệu Linh Nhi, nâng cao tố chất cơ thể cô ta, mang đến cho cô ta khoái cảm tột đỉnh. E là chính Triệu Linh Nhi cũng không hiểu gì về chuyện này. Hóa ra là thế. Vì Triệu Linh Nhi không phản kháng, nên tôi cũng mặc sức xoa nắn cơ thể cô ta. Dục vọng của tôi càng lúc càng mạnh mẽ. Triệu Linh Nhi cũng dần phát ra những tiếng rên trầm thấp. Nhưng bây giờ tôi đang bị thương, tôi chỉ hơi mạnh tay một chút là vết thương ở ngực lại hơi nhói lên. Thế nên, hôm nay tôi không thể chiếm lấy Triệu Linh Nhi được. Tay tôi dừng lại trên bờ ngực của Triệu Linh Nhi rất lâu, sau đó lại rời đi, vuốt dần theo eo của cô ta xuống bên dưới. Tay tôi sờ đến mép quần lót của Triệu Linh Nhi, sau đó tôi mò dần xuống dưới, sờ đến bộ phận mềm mại vô tội kia. Tôi cực kỳ hưởng thụ cảm giác khó tả này. Dần dần, tay tôi bắt đầu vuốt ve qua lại ở thân dưới của Triệu Linh Nhi. Tay tôi đặt ở chỗ bí ẩn kia, sau đó trở dần vào khe hẹp giữa hai chân cô ta. Triệu Linh Nhi rên lên một tiếng cực khoái. Tôi sờ đến một nơi hơi hơi nhô lên, nơi đó ướt át, khiến tay tôi cũng dính đầy nước. Tay tôi nhanh chóng trượt đến bên trên vùng đất cấm, lần theo mép quần lót của Triệu Linh Nhi mà đi vào bên trong. Cuối cùng, ngón tay tôi đã chạm đến bộ phận nhạy cảm nhất của phụ nữ. Tôi cảm nhận được cơ thể Triệu Linh Nhi run lên một cách rõ ràng. Sơn Thành, đừng! Triệu Linh Nhi đột nhiên tỉnh lại, túm lấy bàn tay đang muốn do thám vào sâu bên trong của tôi, mặt mũi đỏ bừng, nhìn tôi đầy ngượng ngùng. Tôi vội vã rút tay ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Linh Nhi, nói: Linh Nhi, tôi... Sơn Thành, anh đừng nói gì cả, ngại lắm. Triệu Linh Nhi hơi hoảng hốt, vội vã túm lấy chăn trùm kín đầu lại, không dám nhìn tôi, ấp úng: Đừng nói nữa, việc này không phải lỗi của anh. Hai chúng tôi cùng im lặng, bầu không khí vừa ngượng ngập vừa kỳ quái. Xảy ra chuyện thế này, chúng tôi đều không ngủ được, mà dục vọng của tôi cũng chưa tan hết. Nên tôi thử to gan hơn, tiến lại ôm chầm lấy Triệu Linh Nhi. Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên người Triệu Linh Nhi. Đúng lúc tôi đang muốn nắm lấy bầu ngực đẫy đà đó, thì Triệu Linh Nhi túm lấy tay tôi, nói với giọng dỗi hờn: Sơn Thành, tôi đã bảo đừng rồi mà, sao anh không nghe lời tôi? Tôi nhìn Triệu Linh Nhi đầy âu yếm, nói với giọng rất dịu dàng: Linh Nhi, tôi thích cô, tôi muốn ôm cô. Đây là thời cơ tốt nhất để tỏ tình, vì chúng tôi đang trên giường, và lại bà nãy tôi còn làm chuyện kia với cô ta. Lúc này trong đầu tôi chỉ có Triệu Linh Nhi, tất cả những thứ khác tôi đều quên sạch. Có thể đây chính là tinh trùng chạy lên não mà người ta hay nói. Không được, anh không thể thích tôi được. Triệu Linh Nhi từ chối tôi. Tại sao? Lời nói của Triệu Linh Nhi có chút kỳ lạ. Không thích và không thể thích là hai chuyện khác nhau. Tôi còn nhỏ, tôi mới 18 tuổi. Triệu Linh Nhi nói. Bây giờ tôi không thể có bạn trai được. Hồi nữa, Trương Sơn Thành, anh cũng còn nhỏ mà. 18 tuổi không còn nhỏ nữa rồi. Tôi nói. Ở thôn bên cạnh đấy, rất nhiều người tốt nghiệp cấp 2 xong, đi làm thêm 1-2 năm rồi kết hôn còn gì. Nhiều người 16-17 tuổi đã kết hôn rồi. Tôi bảo không được là không được. Triệu Linh Nhi vô cùng quả quyết, nói. Anh cứ quên việc lúc nãy đi, coi như chưa có gì xảy ra. Tôi cực kỳ mất mát, Triệu Linh Nhi không cho tôi một cơ hội nào. Tôi nhất thời không biết nói gì. Triệu Linh Nhi kéo góc chăn, nhô đầu ra lén nhìn tôi, nói tiếp. Sơn Thành, anh giận à? Không, tôi đáp. Tôi không nhỏ nhen đến thế. Không sao đâu, rồi sẽ có ngày tôi làm cô thích tôi. Chuyện tình cảm phải từ từ, dục tốc bất đạt. Không phải thế. Triệu Linh Nhi cau mày, như có tâm sự gì đó, nói. Sơn Thành, không phải tôi không thích anh. Hả? Tôi hỏi. Thế thì vì sao? Tôi cực kỳ tò mò. Triệu Linh Nhi đáp. Từ bé, hai chị em tôi đã nương tựa vào nhau mà sống. Trưởng thôn và các cô chú trong thôn luôn lo cho việc hôn nhân của tôi. Họ muốn tìm một người đàn ông có thể chăm sóc cho tôi và em trai tôi. Như thế tôi sẽ bớt khổ. Tôi cũng muốn tìm lấy một tấm chồng, vì một mình chăm lo cho em trai thực sự rất khổ. Nhưng tôi không thể yêu ai được. Không thể yêu ai? Câu này nghĩa là sao? Tôi nói. Cô nói rõ hơn đi được không? Triệu Linh Nhi lắc đầu. Tôi không nói được. Tóm lại là tôi không thể có bạn trai được. Dù tôi thích một người nào đó, thì tôi cũng không thể ở bên anh ấy được. Triệu Linh Nhi càng không nói, tôi lại càng tò mò. Tôi túm chặt tay Triệu Linh Nhi, nói. Linh Nhi, cô có việc gì thì cứ nói với tôi. Biết đâu tôi có thể giúp cô giải quyết việc đó. Tôi càng gặng hỏi, lớp phòng bị của Triệu Linh Nhi càng yếu dần. Cuối cùng, cô ta cũng chịu mở lời. Sơn Thành, tôi có thể nói cho anh biết, nhưng anh không được nói cho ai khác đâu đấy. Được, tôi hứa với Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi nghĩ một hồi, chớp chớp đôi mắt to tròn xinh xắn của mình, chậm rãi nói. Từ nhỏ, hai chị em tôi đã không giống những người khác. Em trai tôi khỏe như trâu, hồi nó 4 tuổi chạy chơi ngoài đồng, nó đã giết chết một con trâu chỉ bằng vài cú đấm. Mà tôi thì trời sinh đã xinh đẹp hơn người, ai cũng thích tôi. 4 tuổi đánh chết một con trâu? Ôi trời ơi, trâu trong thôn là giống trâu vàng, vô cùng khỏe, thân thể rắn chắc, kể cả võ sĩ quyền anh hạng nặng đấm một cú cũng không làm nó chết được. Triệu Vũ là yêu quái hả? Triệu Linh Nhi nói tiếp. Trước đấy có rất nhiều người theo đuổi tôi cũng từng có người yêu, không phải người trong thôn tôi. Anh ta cực kỳ tốt với tôi, chăm sóc tôi vô cùng cẩn thận, cũng chấp nhận sẽ chăm lo cho em trai tôi. Tôi đã tính sẽ ở bên anh ta, chúng tôi sẽ kết hôn, sau đó rời khỏi cái thôn nghèo nàn này. Nhưng mà... Nói đến đây, Triệu Linh Nhi đột nhiên trở nên buồn bã. Cô ta nói tiếp. Có một buổi tối, anh ta muốn thân mật với tôi cũng đã đồng ý. Chúng tôi đi thuê phòng khách sạn, sau đó liền xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Nói đến đây, Triệu Linh Nhi bỗng ngừng lại. Tôi vội hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Triệu Linh Nhi nói. Tôi cũng không biết. Chúng tôi tiếp xúc thân mật, anh ta vuốt ve cơ thể tôi. Tôi nhận thấy được có một luồng sức mạnh thần bí đang lưu chuyển trong cơ thể tôi. Tôi vội vã đòi hỏi anh ta. Lúc chúng tôi chuẩn bị bắt đầu thì đột nhiên, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên anh ta hét lên một tiếng rồi ngã vật ra giường. Phía dưới mềm oặt ra. Chuyện này lại là sao nữa? Mặt Triệu Linh Nhi đỏ bừng, nói với một người đàn ông về chuyện trên giường của một người đàn ông khác là việc vô cùng kỳ quái. Nhưng tôi cứ thúc giục mãi, nên Triệu Linh Nhi lại nói tiếp. Lúc đó anh ta nói với tôi, bên dưới của tôi xuất hiện một luồng sáng, chính luồng sáng đó đã làm anh ta bị thương. Dù anh ta có làm gì đi nữa, thì cũng vẫn không cứng lên được. Thế là ngày hôm sau chúng tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ bảo, cả đời này anh ta cũng không cứng lên được nữa. Cũng chính vì chuyện này, nên anh ta chia tay tôi, nói rằng tôi là yêu quái. Nói đến đây, mắt Triệu Linh Nhi đã ngấn nước, cô ta vô cùng buồn bã. Tôi cũng biết, luồng sáng mà anh ta nói chính là thứ ở trong người tôi. Không chỉ tôi có nó, mà trong cơ thể em trai tôi cũng có. Từ đó về sau, tôi không dám yêu ai nữa. Tôi biết, chỉ cần tôi có ham muốn, thì thứ thần bí trong cơ thể tôi sẽ xuất hiện, sẽ làm người khác bị thương. Còn có việc này nữa sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Tức là linh khí trong cơ thể Triệu Linh Nhi có vấn đề. Lúc nam nữ giao hoàn, cơ thể nữ giới sẽ xuất hiện cảm giác hưng phấn, linh khí trong đan điền sẽ không được khống chế, thế nên mới chạy ra ngoài. Triệu Linh Nhi chưa từng tu luyện, đương nhiên không biết linh khí là gì, cũng không có cách nào khống chế được chúng. Thế nên linh khí của cô ta mới làm người khác bị thương. May mà người đàn ông kia chưa đi vào cơ thể của Triệu Linh Nhi, không thì anh ta sẽ chết ngay tại trận. Hóa ra là thế. Thiên phú của Triệu Linh Nhi cao như thế mà lại không biết cách tu luyện, giống như người vậy, đúng là phí của trời. Tôi đáp lại tiền nữ Thanh Thủy. Thế không có cách giải quyết sao? Tất nhiên là có. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Dạy cô ta tu luyện pháp thuật là được, nhưng Triệu Linh Nhi cũng giống người, đã lỡ mất thời điểm tu luyện tốt nhất, lại không hiểu nhiều về nó, nên phải học từ đầu. Có lẽ sẽ tốn rất nhiều năm. Cô ta cần học cách khống chế linh khí, dưới sự chỉ dẫn của ta, ít nhất cũng phải mất 8 năm. Lâu như thế sao? Con đường ngắn nhất, đơn giản nhất để mạnh lên nhanh nhất chính là tu luyện thuật hút khí âm dương. Người với Triệu Linh Nhi giao hợp, âm dương bổ sung cho nhau sẽ tốt cho cả hai người. Nghe đến đây, trong lòng tôi vô cùng phấn khích. Thế tức là Triệu Linh Nhi không thể lên giường với người bình thường, vì sẽ làm họ bị thương. Còn tôi thì... Nhưng tôi phải nói thế nào cho Triệu Linh Nhi hiểu đây? Triệu Linh Nhi nói xong, thấy tôi đờ người ra thì vô cùng oán trách, nói: Sơn Thành, anh cũng sợ tôi đúng không? Sao lại thế được? Tôi túm chặt lấy tay Triệu Linh Nhi, nói: Tôi không sợ. Linh Nhi, cô yên tâm, chỉ cần cô ở bên tôi sẽ chữa khỏi bệnh này cho cô. Ánh mắt Triệu Linh Nhi nhìn tôi vô cùng ấm áp, nói: Sơn Thành, cảm ơn anh. Nhưng tôi không muốn liên lụy đến người khác. Tôi biết cơ thể của hai chị em tôi không thể nào chữa khỏi được. Em trai tôi trời sinh sức khỏe hơn người, nhưng lại ngu ngốc, đôi khi sẽ gây ra rắc rối. Dân làng sẽ coi em trai tôi là quái vật. Còn tôi thì không gần gũi đàn ông. Dân trong thôn giới thiệu cho tôi đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng tôi đều từ chối. Rất nhiều người đều xì xào sau lưng, gọi chúng tôi là hai chị em quái thai. May mà y thuật tôi cao siêu, có thể chữa bệnh giúp dân làng. Nếu không thì hai chị em tôi đã bị đuổi khỏi thôn lâu rồi. Tôi cứ nghĩ rằng Triệu Linh Nhi sống rất sung sướng. Hóa ra cô ta cũng giống như tôi trước đây, đều là kẻ đáng thương. Tôi nhận ra được Triệu Linh Nhi không hề muốn ở lại cái thôn này, nhưng vẫn phải vì em trai mà cố sống. Hay là để Triệu Linh Nhi sang thôn tôi làm việc ở phòng khám của tôi? Như thế không được. Người dân ở thôn Triệu chắc chắn sẽ đàm tiếu. Hơn nữa, tôi cũng không biết giải thích thế nào với Lâm Ngọc Lam. Với lại, bây giờ tôi đắc tội với rất nhiều người. Tôi sợ mình sẽ khiến Triệu Linh Nhi gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nhìn Triệu Linh Nhi một cách nghiêm túc, nói. Linh Nhi, cô là tiên nữ, sức mạnh trong cơ thể hai chị em cô là món quà mà ông trời ban tặng. Cô cũng là bác sĩ, hay là tôi tìm việc cho cô nhé, cô đến bệnh viện trên thị trấn làm được không? Tôi định gửi gắm Triệu Linh Nhi ở chỗ viện trường Lưu. Với quan hệ của tôi và viện trường Lưu, ông ta nhất định sẽ giúp tôi. Hơn nữa, y thuật của Triệu Linh Nhi cũng rất cao siêu, nhất định viện trường Lưu sẽ rất thích. Thật sao? Triệu Linh Nhi hỏi lại tôi. Tôi có thể làm việc ở bệnh viện thị trấn thật sao? Nhưng tôi không có bằng cấp, tôi vốn định thi lấy bằng, nhưng lại bận chăm sóc em trai, nên vẫn chưa làm được. Tôi nói vô cùng chắc chắn. Cô cứ yên tâm, tôi có quan hệ, không có bằng cấp cũng được. Tôi với viện trưởng Lưu vô cùng thân thiết, tôi chỉ cần nói một câu là cô có thể đến đó làm việc. Hơn nữa, còn là công việc chính thức, bảo hiểm các thứ đều đủ. Triệu Linh Nhi thấy tôi vô cùng nghiêm túc, nên cũng không nghi ngờ gì. Mắt cô ta sáng lên, nói. Nếu tôi đi làm, thì em trai tôi phải làm sao? Tôi đâu thể đưa nó đi làm cùng được. Tôi không có người thân, không bạn bè, tôi phải tự chăm sóc em trai mình. Tôi đã nghĩ ổn thỏa rồi, nói. Triệu Vũ thì cứ giao cho tôi. Cô yên tâm, tôi hứa sẽ chăm sóc Triệu Vũ cẩn thận. Tôi có tính toán riêng, Triệu Vũ khỏe như thế, giữ cậu ta ở bên cạnh chắc chắn có lợi cho tôi. Hơn nữa, trong người Triệu Vũ có linh khí, tôi có thể nhờ tiên nữ Thanh Thủy dạy cậu ta tu luyện. Triệu Linh Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Bình thường, Triệu Vũ rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, tôi sợ nó không chịu rời tôi ra. Tôi rất muốn rời khỏi thôn này, tôi sợ anh không lo được cho Triệu Vũ. Tôi nói. Cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Triệu Vũ. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa, chuyện này coi như đã ổn thỏa. Triệu Linh Nhi đồng ý sẽ đến bệnh viện thị trấn làm việc. Như thế thì Triệu Linh Nhi sẽ không cần vất vả lên núi hái thuốc, cũng không cần thức khuya dậy sớm để trồng cây thuốc nữa. Một buổi tối mà tôi đi vệ sinh hết 3 lần, lần nào cũng là Triệu Linh Nhi đỡ tôi đi. Cô ta vô cùng cẩn thận, chăm sóc tôi không chút sơ suất nào. Sáng hôm sau, Triệu Linh Nhi cũng đã nấu sẵn đồ ăn sáng, cháo, rau nhạt và bánh bao chay. Triệu Linh Nhi bày đồ ăn vào một cái khay mang đến bên giường, đút tôi ăn từng miếng một. Tôi cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, mà Trần Kế Tần thấy cảnh này cũng vô cùng ngưỡng mộ. Ăn xong bữa sáng, Triệu Linh Nhi cầm khăn giấy lau miệng cho tôi. Triệu Linh Nhi nói, Sơn Thành, đi bệnh viện đi, kiểm tra toàn diện, sau đó nhập viện luôn, tôi sẽ ở lại chăm sóc anh. Tôi nói, vết thương của tôi không sao đâu, không cần nằm viện, dưỡng thương mấy ngày là khỏi thôi. Tin tôi đi. Linh Nhi, tôi sẽ dưỡng thương ở nhà cô. Tôi muốn dưỡng thương ở đây, khi nào khỏi rồi về nhà sau. Nếu tôi về nhà bây giờ, thì việc tôi bị thương sẽ bị truyền ra ngoài, sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Triệu Linh Nhi vô cùng tức giận, nói. Vết thương của anh quá nghiêm trọng, không đi bệnh viện là không được. Qua một buổi tối, vết thương của tôi đã hồi phục khá khá. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, một tuần sau sẽ khỏi hẳn. Tôi ngồi trên giường, cử động hai cánh tay, cười nói. Tôi không sao thật mà, không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Triệu Linh Nhi vô cùng sợ hãi, bảo tôi đừng có cử động tay, lỡ chạm đến vết thương hoặc làm phổi bị thương lần nữa thì sao? Tôi cười đáp. Tôi đã bảo rồi, không sao đâu. Sao cô không chịu tin nhỉ? Triệu Linh Nhi nhìn tôi vô cùng kinh ngạc, sau đó bắt mạch, kiểm tra lại vết thương cho tôi. Lúc cô ta thấy vết thương của tôi đã bắt đầu kết vẩy thì ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Sao có thể chứ? Mới một đêm thôi mà. Làm sao vết thương có thể liền lại rồi đóng vẩy trong một đêm được? Vì tôi rất lợi hại. Tôi cười nói. Vết thương của tôi chỉ cần một tuần sẽ khỏi hoàn toàn. Tôi không muốn để người khác biết chuyện tôi bị thương nên mới muốn dưỡng thương ở nhà cô. Triệu Linh Nhi kiểm tra lại vết thương của tôi mấy lần, nhất thời không dám tin sự thật trước mắt mình. Vì nó quả thực đã vượt quá hiểu biết của cô ta. Triệu Linh Nhi thấy tình hình của tôi đã ổn định rồi thì cũng không ép tôi đi bệnh viện nữa. Cô ta bắt đầu thu dọn mâm bát. Lúc này Trần Kế Tần đi đến, cười hì hì nói. Đại ca, cô ta là người đẹp số một của thôn Triệu, là nữ thần trong mộng của tất cả đàn ông thôn này đấy. Lương Văn cũng nói đấy, nếu được ngủ với Triệu Linh Nhi một đêm thì dù phải giảm thọ 10 năm thậm chí 20 năm anh ta cũng chấp nhận. Tôi thấy Trần Kế Tần chảy nước miếng, còn hai mắt thì phát sáng. Tôi liếc anh ta một cái, nói: "Khiếp, trông anh kìa." Trần Kế Tần nói: "Đại ca, anh không biết à? Hoa hồng có gai. Kiến Hiểu Đông và Lương Văn từng nói, Triệu Vũ, em trai Triệu Linh Nhi có sức mạnh hơn người, nên mới không dám tư tưởng đến Triệu Linh Nhi. Trước đây, có người muốn động tay động chân với Triệu Linh Nhi, cuối cùng lại bị Triệu Vũ đánh cho què cả chân. Còn nữa, hình như tôi nghe nói, Triệu Linh Nhi không thích đàn ông mà thích phụ nữ đấy." Tôi cũng cạn lời, đáp: "Anh im miệng lại thì sẽ chết à? Triệu Linh Nhi là mục tiêu của tôi, sau này sẽ là người phụ nữ của tôi, hiểu chưa?" Trần Kế Tần đầu ra, hỏi lại: "Này, đại ca, có Lâm Ngọc Lam thì sao?" Tôi trả lời rất bình tĩnh: "Cũng là người phụ nữ của tôi." "Đại ca ngầu lắm." Trần Kế Tần giơ ngón cái lên với tôi, nói: "Này, đại ca, hai chúng ta đúng là chí lớn gặp nhau đấy." "Ai chung chí hướng với anh chứ?" Tôi mắng một câu. "Cái tên lưu manh như anh chẳng hiểu gì cả. Tán gái là phải dùng tình yêu để lay động người ta, chứ không phải cưỡng ép người đó." "Hi hi." Trần Kế Tần cười nói: "Đại ca, anh nói gì cũng đúng, nhưng mà anh ăn thịt thì cũng phải cho đám đàn em ít nước dùng chứ. Khi nào rảnh, anh tìm cho chúng tôi mấy em gái đi, chứ chúng tôi ế lâu lắm rồi đấy." Tôi nói: "Muốn có được người đẹp thì chỉ có một con đường duy nhất là có tiền, có sức mạnh. Anh nghĩ đi, trước khi tôi trở thành thầy khai quang, có ai thích tôi không? Có ai thèm ngó ngàng đến tôi không? Từ sau khi tôi bái sư học đạo, có bản lĩnh hơn người, tôi muốn có cô gái nào cũng được hết." Trần Kế Tần nghe thế thì hiểu ngay, hai mắt phát sáng, nói: "Đại ca, sư phụ của anh là ai? Còn nhận đồ đệ nữa không? Tôi cũng muốn bái sư." Tôi liếc Trần Kế Tần một cái, nói: "Tư chất anh không đủ, tiêu chuẩn chọn đồ đệ của sư phụ tôi cao lắm." Trần Kế Tần hơi thất vọng. Tôi nói tiếp: "Anh cứ đi theo tôi mà thành công thì anh cũng tính là công thần khai quốc, lo gì không có gái theo." "Đấy, trông anh kìa." Trần Kế Tần cười vô cùng sung sướng, đáp: "Đại ca nói đúng, đại ca nói chí phải." Tôi nói: "Đừng có đứng ngây ra ở đây nữa, Triệu Linh Nhi vẫn còn phải đi hái thuốc, anh đi giúp cô ta đi." Trần Kế Tần ra ngoài giúp việc, Triệu Linh Nhi chuẩn bị đi làm, nhưng cũng chưa vội lắm, cô ta còn trồng một vài loại thuốc ở trên núi, cần phải hái về. Mấy loại thuốc này không cần xử lý quá cầu kỳ, chỉ cần phơi khô dưới ánh nắng, nhặt phân thuốc dùng được riêng ra, bọc lại và bán đi. Khi nào cô ta lo liệu xong việc nhà là chúng tôi có thể đi. Chắc là cần khoảng một tuần. Ba người Trần Kế Tần, Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ cùng lên núi hái thuốc. Một mình tôi ở nhà dưỡng thương. Tôi phát hiện ra, sau một đêm nghỉ ngơi, vết thương của tôi đã lành hẳn, miệng vết thương đã kết vẩy, tôi hô hấp bình thường chứ không hề thấy căng tức ở đâu cả. Đây đều là công lao của tiên nữ Thanh Thủy. Sáng sớm tôi nhận được mấy cuộc điện thoại, đều là của Lâm Ngọc Lam. Tôi nói với cô ấy tôi đang đi xử lý việc bên ngoài. Sau đó là Trương Lệ gọi. Cô ấy nói với tôi sở trưởng và đội trưởng Lý vẫn đang điều tra ở thôn tôi. Vì Trương Lệ là thực tập sinh nên ở lại sở cảnh sát trực ban cùng một người nữa, chứ không được tham gia điều tra. Còn về việc đánh nhau chiều qua, Trương Lệ đã soạn một bản báo cáo y tế rồi gửi cho đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý cũng không xử lý mà cố ém chuyện này xuống. Đến chiều, tôi nhận được điện thoại của đội trưởng Lý. Ông ta nói với tôi, không tìm được bất cứ manh mối có giá trị nào trong cái chết của Viên Khắc Lương và Trần Kế Văn. Bây giờ họ đang điều tra cái chết của trưởng thôn cũ. Hiện nay đang điều tra từ thuốc. Bây giờ đã lần được đến Trương Vân Sơn vì các loại thuốc tế quan trọng trong phòng khám thôn đều lấy từ chỗ ông ta. Thuốc đông y hại chết ông trưởng thôn cũ cũng là từ Trương Vân Sơn mà ra. Nhưng Trương Vân Sơn không chịu thừa nhận thuốc là do ông ta cung cấp. Ông ta khăng khăng nói rằng việc đặt thuốc cho phòng khám là do trưởng thôn làm hết, còn ông ta chỉ là người làm công ăn lương ở đó. Trưởng thôn có đơn đặt hàng, Trương Vân Sơn cũng có chứng từ bán hàng. Thuốc trong phòng khám của tôi không nhiều, vì nếu mua nhiều quá mà không dùng hết được thì thuốc sẽ bị hỏng. Mà hai loại thuốc dược tính mạnh như bán hạ với ô đầu lại càng ít. Từ hóa đơn nhập hàng của trường thôn và hóa đơn bán hàng của Trương Vân Sơn, cảnh sát tìm ra được. 3 tháng trước, đúng là có một đơn đặt hàng bán hạ và ô đầu, sau đó thì không có nữa. Cảnh sát đã lấy gói thuốc trường thôn cũ chưa uống mang đi xét nghiệm. Bên trong có bán hạ và ô đầu,